Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 781, danh tộc lão ngộ hại. Thế nào? Dạ Tu Độc bỗng nhiên nhíu mày lại, tâm lộc bộp một lần. Ngươi có phải hay không có Thanh Nhi tin tức? Thanh Nhi thế nào? Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, kém chút đụng phải một bên Nam Nam. Bành Ưng lắc đầu, biểu lộ càng ngày càng gánh nặng. Không phải liên quan tới Ngọc cô nương. Là, đúng. Danh tộc lão, ngộ hại, người nói cái gì? Dạ Tu Độc kinh hãi, bỗng nhiên trừng lớn mắt. Sắc mặt có trong nháy mắt trắng bệch. Bành Ưng nặng nề thở ra một hơi, có chút nhắm mắt một cái, mới nhẹ nói. Danh tộc lão bị người ám sát. Tử Khiêm thiếu gia nhìn thấy thời điểm, chỉ tới kịp nhìn thấy một bóng người từ ngoài cửa sổ chạy đi. Danh tộc lão ngã vào vũng máu bên trong, bản thân bị trọng thương, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Hiện tại toàn bộ danh tộc lão phủ đề phòng xâm nghiêm, tất cả đều thành đều bị tộc trưởng hạ lệnh phong tỏa, tìm ra ám sát danh tộc lão hung thủ. Việc này nháo rất lớn, tin tức còn chưa kịp phong tỏa liền đã dò dỉ ra ngoài. Hiện tại cũng thành bên trong còn có thật nhiều tới tham gia phẩm tử đại hội kẻ ngoại lai. Bây giờ toàn bộ bị vây ở dân tộc Mông Cổ bên trong, cũng bị trở thành người hiềm nghi. Hắn về sau lại hỏi thăm một chút, biết rõ danh tộc lão tình huống 10 điểm nghiêm trọng. Nghe nói, nếu không phải Mông Tử Khiêm tới kịp thời, hung thủ không kịp một kích cuối cùng, danh tộc lão sợ là muốn bị mất mạng tại chỗ. Đi danh tộc lão phủ, Dạ Tu Độc sắc mặt hết sức khó coi, biểu lộ ngưng trọng dị thường, bỗng nhiên đạp ra ngoài cửa. Nam Nam sững sờ một hồi lâu, vội vàng cùng lên. Ba ba, chờ ta một chút, ta cũng đi. Hắn đến bây giờ còn có chút khó mà tiêu hóa nghe được sự thật. Thái gia gia võ công tốt như vậy, làm sao sẽ bị người ám sát? Hơn nữa nghiêm trọng như vậy. Cái này dân tộc Mông Cổ bên trong, còn có ai võ công so Thái gia gia cao hơn? Giống như chỉ có Lộ gia gia. Dạ Tu Độc đem ngựa kéo ra ngoài, vứt bỏ xe ngựa, mang theo Nam Nam một đường lao nhanh, thẳng đến danh tộc lão phủ đệ. Giờ phút này sắc trời đã hơi có chút trong suốt. Dạ Tu Độc từ trên ngựa xoay người xuống tới, đi đến cửa phủ, liền bị ngăn lại. Không có tộc trưởng mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào. Hộ vệ kia mặt không biểu tình, đưa tay cản lại hai người. Dạ Tu Độc sắc mặt không tốt lắm, một đêm không ngủ, lại là tìm kiếm Ngọc Thanh Lạc, lại là nghe được danh tộc lão ngộ hại tin tức, nơi nào còn có nửa điểm kiên nhẫn, trực tiếp động thủ vẹt ra hai người. Hai người hộ vệ kia sửng sốt một chút, chỉ thấy Dạ Tu Độc phụ tử đã đi vào. Hai người một buồn bực, lúc này liền phải tiếp tục động thủ ngăn cản. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người, đưa tay ngăn trở bọn họ, để bọn hắn vào là được rồi. Là Thịnh tộc lão. Hai cái hộ vệ gật gật đầu, lập tức cung kính lui sang một bên. Mông Bồ Thịnh lúc này phát xanh, hắn cũng là một đêm chưa ngủ, hắn thương còn chưa có khỏi hẳn, lúc này hô hấp càng là gấp rút mấy phần. Quỷ y mất tích với hắn mà nói cũng là đại sự, trong vòng một ngày liên tiếp phát sinh hai kiện đại sự. Mặc dù hắn đã không còn là dân tộc Mông Cổ tộc lão, cũng không thể không ra hỗ trợ giải quyết sự tình. Tộc trưởng biết rõ ngươi nhận được tin tức có thể sẽ lo lắng, liền để cho ta đi thông chi ngươi. Vừa vặn ngươi qua đây, ta dẫn các ngươi đi qua. Mông Bồ Thịnh ho nhẹ một tiếng, ngực ẩn ẩn đau. Đáng chết, trong lúc này tổn thương trong thời gian ngắn thật đúng là không lành được. Dạ Tu Độc gật gật đầu, đa tạ. Hắn cũng không có lòng đi xem Mông Bồ Thịnh tình huống, bước chân tăng tốc, không nhiều lắm một hồi liền đứng ở danh tộc lão ở tại bên ngoài đình viện bên cạnh. Trong đại sảnh hoặc đứng hoặc ngồi không ít người, cả đám đều sắc mặt gánh nặng bộ dáng. Mông Lộ ngồi ở chủ vị, bên cạnh còn có sắc mặt tái xanh ẩn nhẫn nộ ý Mông Trì Thành, nắm chắc ngón tay lòng đầy căm phẫn Mông Tử Khiêm, cùng lau nước mắt Mông Tử Kỳ, cùng đứng ở bên cạnh hắn an ủi trượng phu nàng Hoắc Thiên. lại phía sau còn đứng Mông Trì Thành phu nhân và thiếp thất con thứ. Xem ra cũng là lo lắng. Mấy cái khác tộc lão đã được đến tin tức, trước tiên liền bị Mông Lộ phái đi ra truy tra hung thủ. Tất nhiên sự tình đã vỡ lở ra, vậy liền dứt khoát gióng trống khua chiêng tìm. Dạ Tu Độc vừa đi vào, Mông Tử Kỳ liền tiến lên mấy bước. Biểu ca, ra ra hắn, tình huống thế nào? Dạ Tu Độc trực tiếp đi đến Mông Lộ trước mặt, cũng đang đè nén bộc phát cảm xúc. Mông Lộ thở dài một hơi, nói, Quỳnh Sơn y lão còn tại bên trong cấp cứu, tình huống không quá lạc quan. Đâm vào danh tộc lão thân thể trên chủy thủ có chứa kịch độc. Phương diện này quỷ y là cao thủ, nhưng bây giờ nàng chính mất tích, cho nên chỉ có thể dựa vào Quỳnh Sơn y lão nghĩ biện pháp. Dạ Tu Độc hít một hơi thật sâu, ta nghĩ vào xem hắn. Mông Lộ do dự chốc lát, gật gật đầu, tốt, các ngươi đi theo ta. Dạ Tu Độc nắm Nam Nam, một đường đi vào nội thất, bên trong nha hoàn đang tại bận rộn, một bàn bàn huyết thủy rất nhanh liền bưng ra ngoài. Quỳnh Sơn y lão trên trán đã tinh tế dày đặc, tất cả đều là mồ hôi. Ngay cả một bên trợ thủ Vạn Bằng Long cũng 10 điểm lo nghĩ. Sắc mặt ngưng trọng, Văn Hàn còn chưa tới sao? Quỳnh Sơn y lão gầm nhẹ một tiếng, cũng không nhìn đi vào cửa mấy người. Trong thanh âm hàm chứa nôn nóng, Vạn Bằng Long hướng phía sau nhìn thoáng qua, thấy là Dạ Tu Độc, con người bày ra, có thể nghĩ lại nghĩ đến quỷ y mất tích. Mắt sắc lại ảm đạm xuống, hắn trả lời một câu, còn không có. Đào Văn Hàn ra ngoài tìm Ngọc Thanh Lạc, từ biết rõ Ngọc Thanh Lạc mất tích bắt đầu, hắn liền đi Dạ Tu Độc trước mặt thỉnh tội, nếu không phải là hắn muốn quỷ y dạy hắn chế độc, liền sẽ không cuốn lấy nàng, cũng sẽ không để quỷ y cùng Nam Nam tách ra, hành động đơn độc, chỉ là Dạ Tu Độc không có để ý tới hắn. Hắn tập trung tinh thần đều nhào vào tìm kiếm Ngọc Thanh Lạc trên người. Chỉ là đạp Đào Văn Hàn một cước, liền lại cũng không cùng hắn nói nửa câu lời nói. Đào Văn Hàn trong lòng tự trách áy náy, bản thân mang người tại trong đô thành tìm kiếm Ngọc Thanh Lạc, cho đến bây giờ còn chưa trở về. Quỳnh Sơn y lão mặc dù y thuật cao siêu, có thể cũng không thích cũng không am hiểu độc dược. Hắn cho rằng đó là hại người đồ vật. Trong lòng dù sao cũng hơi khinh thường, chỉ chuyên chú tại cho người ta trị liệu nghi nan tạp chứng cùng ngoại thương nội thương. Phương diện này, như si như say Đào Văn Hàn, có lẽ càng thêm có biện pháp. Dạ Tu Độc tiến lên một bước, nhìn thấy nằm ở trên giường danh tộc mặt mo sắc trắng bạch, môi màu tóc đen, mi tâm nhíu chặt, thoạt nhìn hết sức thống khổ bộ dáng, nhưng lại gấp nhắm chặt hai mắt, không cách nào dãy dụa tỉnh lại. Trên người hắn chảy ra huyết đã toàn bộ biến thành hắc sắc. Tay chân tinh tế run rẩy. Dạ Tu Độc thấy vậy hai con ngươi cảm thấy chát. Hắn luôn luôn trung khí 10 phần cao cao tại thượng phách lối lãnh ngạo sư phụ. Đâu chịu nổi loại hành hạ này. Lúc nào từng có chật vật như thế thời điểm. Tay hắn chăm chú bóp lấy. Hô hấp trở nên to khỏe. Quỳnh Sơn y lão rốt cục cảm nhận được hắn tồn tại. Ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Cũng chỉ là khẽ gật đầu, liền lại lần nữa vùi đầu vào cứu chữa bên trong. Độc tố không cách nào biết, bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phong bế trên người hắn từng cái huyệt đạo, ngăn cản nọc độc lan tràn. Nhưng như thế làm, sẽ có di chứng. Nếu là quỷ y tại liền tốt, dạng này độc, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Quỳnh Sơn y mi già tâm vặn thành một đoàn, lo lắng vội vàng, khác không có biện pháp sao? Mông Lộ hỏi, Quỳnh Sơn y lão cắn răng, nếu là có băng lộ viên mà nói, hẳn là có thể giải độc. Băng lộ viên, Nam Nam sững sờ, ta có, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.